Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 đường đi Triệu ra nhưng nghe được rất rõ ràng. Đối phương nói chính là, người, không phải, các ngươi, thốt ra lời này xuất khẩu. Ba người đều đem đôi mắt phóng tới Thẩm Mặc trên người, các ngươi. Thẩm Mặc khó khăn mà mở miệng, Ôn Tình đứng ở một bên phất tay. Hắn là ngươi tìm sinh cơ, bảo hộ ngươi là hẳn là, Thẩm Mặc lại đem tầm mắt phóng tới Dương Chân. Ấp úng mà mở miệng, đại gia có thể cùng nhau đi ra ngoài sao? Tiểu Nam Hải đứng lên, đi ra ngoài, Thẩm Mặc vội vàng từ trên giường bò xuống dưới. Tiếp đón ba người cùng nhau đi theo Nam Hải đi, Triệu gia đỡ Thẩm Mặc. Ôn Tình đỡ Mông Thái. Mới vừa đi ra khỏi phòng không vài bước liền thấy được Thiếu Sóng đỡ Khâu Đạt Dân lại đây, ra hỏa. Này thế nhưng còn sống. Đây là Triệu gia tiếng lòng, hai người cũng không nói lời nào. Nhìn thoáng qua đi ở phía trước Nam Hải yên lặng lựa chọn đuổi kịp mấy người từ hành chính lâu đi. Ra lại đi tới khu dạy học, tiến lâu phía trước Triệu gia quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chúng tiểu quỷ tạo thành kia chỉ lệ quỷ đem trường mao quái tay chân tất cả đều vặn chặt đứt. Lập tức đem nó vứt đến bầu trời. Lập tức đem nó đạp lên dưới chân. Biến đổi pháp mà tra tấn nó. Bên cạnh đứng ở một con nữ quỷ liều mạng mà kéo lệ quỷ nện bước. Giống như ở xin tha. Triệu gia không dám lại xem. Vội vàng nhanh hơn nện bước đuổi kịp phía trước tiểu Nam Hải, đoàn người từ khu dạy học lầu 1 đi. Tới 5 tầng, ven đường đèn một chản tiếp theo một chản sáng lên, giống như có một con vô hình tay ở thao tác này đó đèn. Vì bọn họ ven đường chiếu sáng lên dưới chân lộ, 6 người vẫn luôn từ tầng dưới cùng đi tới tầng cao nhất, trên lầu cuồng phong gào thét, thiên địa dị tượng, Triệu gia cả người chạm đến lung lay thiếu chút nữa bị gió thổi đi, nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Nơi này còn có đường sao? Lục Khả từ đầu đến chân liền không có quay đầu lại. Chỉ thấy hắn đi đến một cái chỗ ngoặt, màu xám tường đá sau thế nhưng còn cất giấu một cái nho nhỏ cửa sắt. Triệu gia nhìn cái này chỉ dung. Một người tiến vào cửa nhỏ, kinh ngạc nói, đây là xứng điện thất sao? Này khối địa phương liền ở nóc nhà nhô lên đại khái 5 cái bình phương vị trí. Liền tính có thể đi vào. Cũng chỉ có thể tệ đứng đi, chính là khi bọn hắn đi vào đi sau. Liền kinh ngạc mà há to miệng, bên ngoài thoạt nhìn chỉ có 5 mét vuông địa phương. Bên trong lại có khác càn khôn, trừ bỏ ngay từ đầu màu xám nền xi măng. Lại đi phía trước vài bước chính là một cái sáng lên thông đạo. Triệu gia nâng lên tay chạm đến cái này có nhan sắc vầng sáng. Xúc tua lạnh lạnh, giống như là có nhan sắc dòng khí. Bao vây thành một vòng tròn, tiến vào giao lộ rất là hẹp hòi. Mấy người còn không có toàn bộ đứng ở thông đạo thương. Đột nhiên từ cửa truyền đến tiếng thét chói tai, đây là làm sao vậy? Triệu gia vừa quay đầu lại, đột nhiên từ ngoài cửa vói vào tới một bàn tay, cái tay kia không phải chảo giống Triệu gia. Lại là thẳng tắp mà chụp vào Triệu gia bên người Thẩm Mặc liền giãy giụa đều không kịp. Trực tiếp đã bị bắt đi ra ngoài, theo sau ngoài cửa nhanh chóng chen vào hai người. Như vậy hẹp môn, Khâu Đạt Dân cùng Tiếu Sóng thế nhưng là cùng tay cùng chân tễ phá đầu mà tễ tiến vào Triệu gia lại. Là muốn điên rồi, Thẩm Mặc đâu, các ngươi đem Thẩm Mặc làm sao vậy? Tiếu Sóng vội vàng quay đầu lại giữ cửa toàn bộ khóa trụ. Đầy mặt mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, trên tay máu loãng tẩm ướt khóa cửa. Vẫn là dùng sức đem xích sắt cuốn lấy then cửa tay. Bên ngoài cái kia nữ quỷ truy lại đây. Thảo, Triệu gia đột nhiên bắt lấy Thiếu Sóng cổ áo. Hét lớn, nữ quỷ tới, ngươi bắt Thẩm Mặc làm gì? A, chính ngươi đánh không lại ngươi bắt Thẩm Mặc làm gì? Mông Thái gắt gao túm chặt khóa cửa thượng xích sắt, Ôn Tình ở sau lưng chế trụ Khâu Đạt Dân tay. Lạnh lùng nói. Mở cửa Tiếu Sóng hỏng mất mà hô to. Chỉ có nửa giờ, hiện tại chúng ta không chạy nhanh đi tới không kịp, Ôn Tình trầm giọng nói. Mở cửa, Tiếu Sóng quả thực muốn bắt cuồng. Thẩm Mặc không phải có cái kia tiểu quỷ che chở sao? cái kia nữ quỷ tìm chính là cái kia tiểu quỷ. Chỉ có cái kia tiểu quỷ có thể ngăn cản lệ quỷ khoảnh khắc cái trường mao quái. Hiện tại chỉ có Thẩm Mặc có thể bám trụ nàng. Ta làm ngươi mở cửa. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ ôn tình cũng lớn tiếng giống giận. Giống xong khóe miệng liền tràn ra một tia máu tươi, các ngươi. Quả thực không có thuốc nào cứu được, đều cái này mấu chốt. Sao lại có thể, Tiêu Sóng gắt gao mà túm khóa cửa không bỏ. Còn chưa nói xong lời nói liền phát hiện mọi người sau lưng. Cái kia tiểu quỷ thân ảnh không thấy, liền ở ngay lúc này. Một cổ mạnh mẽ từ ngoài cửa truyền đến, cửa sắt chỉnh phiến ngã xuống. Đồ ở cửa người đều bị này cổ lực đạo văng ra, ngoài cửa đứng cái kia quỷ khí dày đặc nam hài Thẩm Mặc ba người vội vàng đem bên ngoài người kéo tiến vào, ngoài cửa cũng không thấy nữ quỷ thân. Ảnh Tiếu Sóng lui hai bước, nam hài không có xem những người khác liếc mắt một cái. Dẫn đầu đi tới phía trước, đi vào thông đạo, những người khác hai mặt nhìn nhau, đều theo đi lên, cái này quang động vẫn luôn thông về phía trước phương. Tiếu Sóng sợ bị kéo xuống, cắt cao mà theo sát người trước mặt bước chân. Thông đạo cũng không phải bình thản, mà là hơi hơi hướng về phía trước nghiêng. Không biết vì cái gì, phía trước người càng đi càng nhanh, mặc kệ hắn như thế nào đuổi theo, đều khoảng cách phía trước càng ngày càng xa, cho đến phía trước người biến thành một đám mơ hồ quang ảnh. Không không, Tiếu Sóng đã dùng chạy tốc độ truy đuổi. Phía trước người lại là biến mất đến càng lúc càng nhanh. Tiếu Sóng tại hậu phương vội vàng mà hô to. À không không, các ngươi chờ ta một chút. Thông đạo lại càng xúc càng nhỏ. Tựa như cứng rắn vách tường. Thẳng đến đè ép Tiếu Sóng. Khiến cho hắn một bước khó đi. Tiếu Sóng cả khuôn mặt đều bị tễ đến biến hình. Một chân bị kẹp ở trong thông đạo. Còn có một chân còn đang liều mạng mà đi phía trước duỗi. Trong miệng mồm miệng không rõ mà nói, chờ, đang, ta, thông đạo còn ở hướng trong co rút lại, da thịt cốt cách tựa như hắn lòng tràn đầy sợ hãi phát ra lệnh người ê răng ca ca tiếng vang. Tiếu Sóng thông đạo hoàn toàn khép lại phía trước còn gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước. Đột ra trong mắt đều là đi ra ngoài khát vọng, giây tiếp theo lại phốc xất một tiếng. Chỉnh viên trong mắt bị tễ bạo, phanh toàn bộ phần sau đoạn thông đạo hoàn toàn khép lại. Không lưu một tia khe hở, tựa như một mặt bóng loáng tường thề. Mặt sau có phải hay không có cái gì thanh âm? Thẩm Mặc giống như nghe được cái gì mờ mịt mà quay đầu lại phát hiện thiếu một người, phía trước. Nam Hải đột nhiên ngừng lại, mọi người cũng vội vàng dừng lại bước chân, phía trước thông đạo toàn bộ. Là đen nhánh một mảnh. Lục Khả đứng ở quang cùng ám chỗ giao giới, nâng lên tay phải ngón trỏ chỉ về phía trước phương, đi phía trước đi. Không cần quay đầu lại, di động điện tử dụng cụ không biết khi nào sớm đã không nhảy. Chỉ có đồng hồ kim đồng hồ còn ở chuyển động, phảng phất ở nói cho bọn họ tử vong đếm ngược, mông thái nhìn về phía đồng bạn. Chỉ còn 10 phút, chúng ta nhanh lên đi. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía Nam Hải. Nam Hải biểu tình mộc mộc, không có một tia sinh cơ. Thẩm Mặc nhẹ giọng nói. Vậy còn ngươi, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Mọi người đảo trừ một hơi, Nam Hải đầu chậm rãi nâng lên. Cặp kia lỗ trống mắt thấy thanh niên liếc mắt một cái. Không có cảm xúc, xoay người rời đi, đi vào cái kia quang mang vạn trượng thông đạo. Mông Thái vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, đi nhanh đi. Không còn kịp rồi, Thẩm Mặc cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia Nam Hải. Cùng mọi người cùng nhau bước vào đường đi, này đường đi toàn thân đen nhánh. Không hề ánh sáng, Triệu Gia cầm lấy đèn pin ở trong tay vỗ vỗ. Lúc này mới đánh ra một chút quang, chỉ có 10 tới phút thời gian. Bởi vì không biết cái này cuối rốt cuộc ở nơi nào. Mọi người đều dùng ra toàn thân sức lực đi phía trước chạy vội, một bên chạy một bên thở dốc. Triệu Gia nhịn không được hỏi, mục tiêu lần này xác thật là cái kia nữ quỷ không sai đi. Mông Thái một bên che lại đổ máu miệng vết thương một bên nói, xem như vậy hẳn là không sai. Triệu Gia lại nhịn không được trêu chọc, lúc này đây một khác chỉ trong đội ngũ duy nhất sống sót người, ta nói Khâu bác sĩ lúc này ngươi như thế nào như vậy trầm mặc, có phải hay không bởi vì duy nhất đồng bạn cũng không thấy? Hiện tại lo lắng cho mình có thể hay không cũng đột nhiên. Ai ra, Triệu gia lại ăn mông thái một cây búa, ăn một sọ não. Triệu gia thấp giọng lẩm bẩm. Ta nói chính là vốn dĩ chính là sự thật mà. Ôn Tình đánh vỡ hiện trạng. Ách Thanh dặn dò một câu. Cái kia nam hài vừa rồi cuối cùng một câu là. Không thể quay đầu lại. Chú ý, chúng ta chạy nhanh đi phía trước đi. Tuyệt đối không thể quay đầu lại xe mơ siêu, không biết là vì sao. Khả năng ở hiểu biết nam hài bị ngược đãi sau như cụ khắp nơi vì thi ngược giả truyền lại tin tức. Lại nhìn đến nam hài che ở trước người ngăn trở lệ quỷ từng màn. Làm cho bọn họ không ngọn nguồn tin tưởng cái này nam hài cũng không sẽ hại bọn họ, lúc này đây quỷ. Giới vạn phần hung hiểm, nếu không phải cái này tiểu nam hài. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng trở ra đi. Triệu gia cảm thấy duy nhất tiếc nuối sự tình. Chính là vừa rồi không hỏi cái kia nam hài. Hắn có phải hay không người sống vấn đề. Bởi vì nếu đối phương là người sống nói. Hắn như thế nào không sợ những cái đó quỷ. Hắn nếu là quỷ nói. Lại là chết như thế nào. Này đó ở bọn họ sau khi rời khỏi đây. Đều đem trở thành chưa giải chi mê. Liền ở ngay lúc này. Triệu gia nhìn đến phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ điểm trắng. Kích động đến kêu to. Có quang, nơi đó có quang, chúng ta có thể đi ra ngoài. Thẩm Mặc đột nhiên một cái lảo đảo. Ở bên cạnh Ôn Tình vội vàng đỡ lấy hắn. Lo lắng phải hỏi nói. Làm sao vậy, miệng vết thương lại nứt ra rồi. Không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài liền sẽ tốt ngô. Không phải, Thẩm Mặc lắc đầu. Ta hình như là vướng tới rồi cái gì, Triệu gia nhớ rõ câu kia cảnh cáo không dám quay đầu lại. Liền bắt tay điện đưa cho Ôn Tình, cầm, các ngươi chiếu, hảo hảo đi đường, lập tức liền đến, đèn pin quang đảo qua. Ôn Tình liền kinh ngạc, mông thái vội vàng hỏi, Ôn Tổng, làm sao vậy, Ôn Tình lấy chiếu sáng chiếu, không có việc gì, chính là kỳ quái nơi này như thế nào có một khối tiểu hài tử thi cốt. Hảo. Chúng ta tiếp tục đi thôi, 5 người một bên chịu đựng cả người đau đớn cùng toàn thân mệt mỏi đi. Bước một hướng kia chỗ nguồn sáng chỗ đi tới, tầm nhìn trong mông lung, Ôn Tình trong đầu cảnh tượng càng thêm rõ ràng, trong một góc thi cốt. Cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, tay chân có rất nhỏ nứt xương, cái gáy xương sọ chỗ có một chỗ ao hãm, ngón tay gãy xương đoạn, Triệu gia cũng giống như nghĩ tới cái gì. Khó khăn đến nuốt một ngụm nước miếng. Này một tiếng ở trong thông đạo có vẻ như thế rõ ràng, cái kia xương cốt lớn nhỏ. Là đại nhân vẫn là tiểu hài tử a? Khâu Đạt Dân cũng thấy được, là tiểu hài tử, như là vì hiểu rõ đáp mọi người nghi hoặc y trên xương cốt tổn thương có thể. Thấy được, sinh thời hẳn là chịu ngược đến chết, trong thông đạo không có phong. Mọi người ngực lại giống bị gió lạnh xuyên qua trống rỗng một mảnh, đột nhiên. Có chút bỏ qua chi tiết xen kẽ thành tuyến. Những cái đó quỷ vì sao kiêng kỵ thiếu niên? Vì sao sẽ không thương tổn hắn? Khắp nơi bôn tẩu nện bước, bốn phía kêu gọi cầu cứu giữ lại. Lại không người trả lời. Bởi vì, hắn đã sớm đã chết. Chết ở cái kia sau giờ ngọ trước kia. Một tuần, một tháng, cũng hoặc là sớm hơn. Cũng hoặc là chỉ là sớm một ngày, bị những cái đó hắn muốn cứu rỗi các bạn học giết chết, nam hài lại cho rằng chính mình còn sống. Còn ở khắp nơi cầu cứu khắp nơi khuyên bảo, những cái đó lệ quỷ nơi nào là kiêng kỵ hắn, những cái đó lệ quỷ sở dĩ dừng bước chân, là ở sám hối, là bởi vì áy náy. Tiểu quỷ thi thể bị bọn họ ẩn thân ở nóc nhà một cái nho nhỏ không đủ 5 mét vuông vứt đi cơ điện. Phòng, hoảng hốt chung, Thẩm Mặc giống như nghe được phía sau có thanh âm, lộc cộc, dường như là giày da đạp lên mặt đất truyền đến tiếng vang. Từ xa tới gần, không nhẹ lại không nặng, chính hướng tới hắn dạo bước đi tới, là hắn, đứa bé kia tới, Thẩm Mặc vội vàng mà quay đầu. Hết chương.